Qua mấy chục giây sau, Chu Minh Thụy thầm tự giễu mình một câu. Nếu không phải đau đầu vẫn còn, làm cho tư duy trở nên căng thẳng và rõ ràng, Chu Minh Thụy sẽ cho rằng mình đang mơ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào, Chu Minh Thụy hít sâu vài cái cố gắng làm cho bản thân đừng hoảng loạn nữa. Đúng lúc này, khi thể xác và tinh thần hắn được hòa hoãn lại, một đám trí nhớ đột nhiên nhảy vọt ra chậm chậm hiện lên trong đầu hắn. Glenn Moretti, một sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử Đại học Hoy, là người của thành phố Tingen quận Akhova thuộc Vương quốc Ruan ở lục địa Bắc. Cha là thượng sĩ lục quân hoàng gia, đã hy sinh trong đợt tấn công thực dân lục địa Nam. Số tiền trợ cấp từ cái chết của ông làm cho Glenn có cơ hội vào học ở trường văn pháp tư nhân, làm nền tảng cho hắn thi vào đại học. Mẹ là tín đồ của nữ thần đêm tối, mất khi Glenn vừa thi đỗ vào Đại học Hoy. Hắn có một anh trai và một em gái, sống ở căn hộ hai phòng ngủ của khu nhà trọ này. Nhà hắn không giàu, thậm chí phải nói là không đủ, hiện tại toàn bộ chi tiêu đều do người anh trai hiện đang làm thư ký cho một công ty xuất nhập khẩu lo cho. Là một sinh viên đã tốt nghiệp hệ lịch sử, Glenn thông thạo ngôn ngữ phiêu giác cổ xưa của các nước lục địa Bắc cùng với ngôn ngữ Ekmes có liên quan tới việc thờ cúng, cầu nguyện thường xuyên xuất hiện trong các lăng mộ cổ đại. Ngôn ngữ Ekmes, nghĩ tới đây, Chu Minh Thụy giơ tay đè lên huyệt thái dương đang đau như xoắn lại, quăng mắt tới cuốn bút ký đã mở sẵn trên bàn. Hắn cảm thấy dòng chữ viết trên trang giấy ố vàng kia từ kỳ quái thành xa lạ, từ xa lạ thành quen thuộc, rồi từ quen thuộc trở nên đọc hiểu được. Đây là dòng Góc Truyện Audio.com, chữ viết bằng tiếng Ekmes, nét bút sâu và đen ấy viết rằng, tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta. Chu Minh Thụy đột nhiên hoảng sợ, thân thể bỗng ngửa ra sau theo bản năng hòng kéo giãn khoảng cách với dòng chữ này. Hắn rất yếu nên suýt thì ngã rầm, bèn vội giơ tay vịn lấy bàn. Hắn cảm thấy không khí xung quanh như trở nên nóng nảy theo, dường như có tiếng thì thầm liên tục vang lên bên tai, hệt như hồi bé nghe người lớn kể chuyện kinh dị. Chu Minh Thụy lắc đầu, tất cả đều là ảo giác. Hắn đứng vững người, rời mắt khỏi cuốn bút ký kia, há mồm thở hổn hển. Lúc này hắn nhìn sang khẩu súng ổ xoay đang lóe lên ánh sáng đồng thau, lòng bỗng có nghi vấn. Với gia cảnh của mình, Glenn lấy đâu ra tiền và cách mua súng? Chu Minh Thụy nhíu mày lại. Trong lúc trầm tư, hắn thấy một nửa dấu tay màu đỏ ở góc của bàn học, màu còn đậm hơn cả màu của ánh trăng, dày hơn cả lớp lụa mỏng kia. Đó là một dấu tay máu. Máu, Chu Minh Thụy theo bản năng giơ bàn tay phải vừa đè lên bàn lên. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay và ngón tay hắn dính đầy máu. Cùng lúc đó cơn đau vẫn kéo tới từ trong đầu hắn, nhưng đã yếu bớt đi, chỉ là cứ đau mãi không dứt. Chẳng lẽ đụng rách đầu rồi? Chu Minh Thụy đoán vậy. Hắn quay người lại, đi tới trước chiếc gương bị dạn. Sau vài bước, một bóng người có vóc dáng tầm trung, tóc đen, mắt nâu, trông rất trí thức đập vào mắt hắn. Đây là ta ở hiện tại, Glenn Moretti. Chu Minh Thụy ngớ ra, sau đó vì nửa đêm nhìn không rõ nên hắn lại bước lên tiếp cho tới khi chỉ còn chút xíu nữa là đụng vào gương. Dưới ánh trăng đỏ rực như lớp lụa mỏng, hắn nghiêng đầu nhìn thái dương của mình. Một hình ảnh ngược hiện lên rất chi tiết, thái dương của hắn bị một vết thương trông rất dữ tợn chiếm cứ, phần rìa là dấu vết của việc bị bỏng, xung quanh đầy vết máu. Mà bên trong, phần óc màu xám trắng đang mấp máy. Diệp Công thích rồng, do thích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc vẽ hình rồng. Rồng thật biết được đến thò đầu vào cửa sổ, Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy. Cách chương.